Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 223. Trong lúc nhất thời, mặt trời chói chang màu đỏ ngòm treo lơ lửng, chiếu sáng con đường này, nhưng mà khi hắn đi ngang qua một mảnh hoang mạc lúc, hắn thuần dương ý thức linh quang đột nhiên dập tắt, lão Tào đột nhiên rơi xuống, nện như điên trên mặt đất, bịch một tiếng, một cái cự đại hố sâu xuất hiện, Tào Thiên Thu lập tức giận không kềm được. Sao có thể trụy không? Đó căn bản không nên phát sinh thuần dương linh thể bên trên, là bởi vì hoang mạc sao? Mặc dù như vậy, cũng không trở thành như vậy. Hắn đem vết rỉ loang lổ trường mâu đâm về dưới mặt đất, nhưng mà cuối cùng lại là hắn lảo đảo xông ra đại mạc, mặt trầm như nước, có vô số quấn đàn cảnh tượng tại hắn ý thức trong linh quang ẩn hiện, ăn mòn tâm thần, thẳng đến hắn tại mặt đất chạy vội ra ngoài hơn nghìn dặm mới thoát khỏi loại trạng thái này. Tào Thiên Thu lần nữa lên đường, vẫn như cũ là lấy ý thức linh quang chiếu phá bầu trời đêm, lần nữa phi hành hơn nghìn dặm về sau, hắn đột nhiên rơi hướng đen kịt một màu trong vực sâu. Cả người như rớt vào hầm băng, cảm giác hàn ý thấu xương, ở loại địa phương này, ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ. Cuối cùng, hắn bị một cái hư ảo trạng thái khô gầy móng vuốt chộp tới một mảnh thuần dương huyết nhục. Xảy ra chuyện gì? Đó là Tào Thiên Thu tại xuất hành. Hắn thuần dương ý thức linh quang ở trên đường thế mà dập tắt mấy lần, không hiểu biến mất. Đây là xảy ra vấn đề sao? Ven đường, tự nhiên có vô số người đang chăm chú hắn. Tập hợp tin tức về sau, mọi người giật mình phát hiện, lão Tào đã từng trụy không tại một chút đặc thù địa giới, suýt nữa xảy ra chuyện. Tào Thiên Thu nổi giận, hắn giống như là suy vận phụ thể, một đường liên tiếp trụy không 5 lần, mà lại một lần so một lần nghiêm trọng, gặp được không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, tự thân tính mệnh đều nhận uy hát yêu ta. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, sư phụ của hắn liền từng nói qua, tại thế giới sương đêm đi đường, vô luận ngươi cao cỡ nào tu vi, cho dù công tham tạo hóa, cũng không thể cao điệu, không phải vậy khẳng định phải xảy ra chuyện. Tào Thiên Thu một mực ghi nhớ sư huấn luyện, nhưng mà khi hắn đăng lâm tuyệt đỉnh về sau, cho là không có cái gì có thể uy hát yêu ta hắn. Chỉ cần hắn không đi sông đặc thù chi địa, cùng tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu, vô tận dưới bóng đêm đại địa đã có thể mặc hắn ghé qua. Nhưng mà hôm nay hắn một mà tiếp đất bị giáo dục, để hắn lần nữa nhớ tới sư phụ của mình, năm đó mở đường lão già. Cuối cùng hồn về trong sương đêm, đã si ết, ít không minh bạch, Tào Thiên Thu vẫn như cũ không tin tà. Hắn lần nữa lên đường, ngay tại phía trước, sương đêm mênh mông, vốn là một chỗ phổ thông địa giới. Thế nhưng là hôm nay hắn lại tại nơi này dùng mình trong sương đêm. Một tòa căn nhà gỗ ọp hẹp an tĩnh, tĩnh mịch, nằm ở nơi nào, để hắn trụy không, hắn không hiểu liền bị quái dị sương mù bao vây lấy. Kéo vào trong phòng, khinh người quá đáng. Tào Thiên Thu nổi giận, một ngày này hắn trải qua trụy không sự kiện, so với quá khứ cả một đời đều muốn nhiều, mà lại, thỉnh thoảng lâm vào không hiểu trong tình thế nguy hiểm, căn nhà gỗ ọp hẹp bên trong động tĩnh rất lớn. Cuối cùng Tào Thiên Thu dùng vết rỉ loang lổ trường mâu xé mở cửa sổ, lúc này mới lao ra, thuần dương chi huyết không ngừng chảy. Lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng, Tào lão tiền bối tựa hồ lại một lần rơi xuống, kinh lịch nguy hiểm không tên sự kiện. Ven đường có người rung động nói, bởi vì Tào Thiên Thu tại cao điệu đi đường, mỗi lần huyết sắc liệt dương dập tắt lúc, tất nhiên là xảy ra chuyện, có thể bị mọi người xa xa nhìn tới, thậm chí có thể cảm nhận được hắn nổi giận ý thức linh quang ba động, thế giới sương đêm không cách nào bị thấm nhuần bản chất mới tính bình thường, nếu là bị người bọn họ hiểu, như thế mới lộ ra không bình thường. Có nhân vật già cả nói ra, càng là có người thẳng thắn nói. Mặc dù cấp tổ sư nhân vật đi đường đều muốn điệu thấp, không phải vậy sẽ xảy ra chuyện. Khi Tào Thiên Thu lần thứ 8 trụy không lúc, chính hắn sắc mặt đều trắng bệch, bởi vì lần này rơi vào trong một khu rừng rậm rạp. Hắn biết nơi này, sư phụ hắn năm đó không hiểu hồn về xương đêm, hài cốt không còn về sau. Hắn từng ở các nơi lập xuống nhiều tòa mộ chôn quần áo và di vật. Đây chính là trong đó một nơi, mộ cũ đều bị bụi cỏ che mất, thậm chí đều đổ sụp, cùng mặt đất cân bằng. Nhưng hắn hay là một chút nhận ra, hắn rơi xuống tại mộ cổ trên vị trí cũ. Lần này, Tào Thiên Thu không có cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại càng thêm kiêng kỵ. Trong cõi u minh tựa hồ có cái gì không biết lực lượng dây dưa đến hắn, chẳng lẽ nói hắn còn không có thoát ly Hắc Bạch Sơn ảnh hưởng? Thế nhưng là, hắn đều đã trốn tới 1.500.000 dặm. Lần thứ 10, hắn ở trong trời đêm đi đường lúc, không hiểu gặp phải thế ngoại sắc trời cuốn theo thiên thạch, đánh vào trên thân, đổi thành cao thủ khác khẳng định nổ tung. Dù sao, loại này vẫn thạch khổng lồ thêm thế ngoại sắc trời, đủ để đem đại địa đục xuyên, làm cho diện tích lớn lún xuống. Thế nhưng là, lão Tào lại gánh vác thuần dương linh thể sau khi vỡ vụn cấp tốc gây dựng lại. Hắn tức giận, kinh dị, hết thảy đều thoát ly hắn khống chế. Hắn hoài nghi, dạng này vận rủi có phải hay không muốn dây dưa đến vĩnh viễn. Tào Thiên Thu là tự phụ, quật cường, tính tình nóng nảy đi lên về sau vẫn không có cải biến. Lần nữa cao điệu lên đường, khi hắn trên đường đi qua một mảnh trong truyền thuyết minh thổ lúc, quả nhiên lại xảy ra chuyện. Dù sao, có sinh vật giống thần CSS ở chỗ này, hóa thành băng lãnh âm thổ. Tào Thiên Thu bị một cỗ lực lượng vô danh xé rách lấy, kéo vào dưới mặt đất. Hắn trọn vẹn ở chỗ này đối kháng hơn phân nửa ngày, mới gặp lại thế giới xương đêm. Lúc này, hắn đầy người vết thương, thuần dương ý thức linh quang đều mờ đi. Khi lão Tào liên tiếp rơi xuống 13 lần về sau, rốt cục yên tĩnh, hắn không còn lấy liệt dương hoành không tư thái xuất hành, mà là điệu thấp bay về phía Côn Lăng địa giới. Sau cùng mấy ngàn dặm lộ trình, Tào Thiên Thu không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn, một đường đường bằng phẳng, vô cùng thái bình. Hắn im lặng, trước đó là bị thế giới xương đêm giáo dục sao? Hay là nói, hắn tại Hắc Bạch Sơn vùng địa giới kia trúng chiêu, thẳng đến trốn tới 18.000 dặm, mới dần dần thoát khỏi ảnh hưởng. Tào Thiên Thu cuối cùng điệu thấp đuổi tới Côn Lăng Thành, dẫn phát bàn tán sôi nổi. Ngươi ở trên đường xảy ra chuyện rồi. Tôn Thái Sơ sau khi nghe nói đích thân tới, sắc mặt nghiêm túc hỏi, ta suýt nữa CSS đi. Tào Thiên Thu trầm giọng nói, hắn bất mãn vô cùng, đoạn đường này thực sự quá cực khổ, hắn đuổi cái đường mà thôi, đều sẽ một mà tiếp xảy ra chuyện. Tôn Thái Sơ nói, thế giới xương đêm rộng lớn vô ngần, có quá nhiều không biết cùng thần bí, có nhiều thứ ngay cả chúng ta đều thấy không rõ, không cần quá phận mê tín dưới mắt lực lượng. Ngoặc kép, Đại Ngu, Quỳnh Hoa Thành, không gì sánh được phồn hoa. Trên đường ngựa xe như nước, lão bản, ngươi làm ăn này thật tốt a, đồ ăn này quá có đặc sắc. Tiểu Ô tán thưởng, tại trước một gian hàng dừng lại, cái gì đường phèn linh quả, tay gấu cái gì cần có đều có. Hắn gọi hàng nói, cho ta đến một chuỗi đường phèn con rùa, đây là thêm mật ướp gia vị gọi quy mật. Lão bản uốn nắn, một lát sau, Tần Minh cùng Tiểu Ô riêng phần mình gặm một chuỗi đường phèn con rùa, bắt đầu quen thuộc tòa thành trì này. Dù sao, bọn hắn có thể muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, hai ngày về sau, một tin tức như là nổ lớn giống như truyền đến, phá vỡ Quỳnh Hoa Thành yên tĩnh, càng là tại toàn bộ thế giới sương đêm quấy lên sóng biển ngập trời, tất cả con đường tổ sư. Tại Côn Lăng địa giới xuất thủ, đánh vào mảnh kia cao nguyên, đại địa đều lún xuống, ngay cả đệ tam tuyệt địa đều hư hư thực thực bị san bằng, thế nhưng là từ đó đằng sau, liền không có đến tiếp sau, toàn bộ Côn Lăng địa giới. Giống như là lâm vào triệt để trong tĩnh mịch, nồng đậm bóng đêm bao trùm tất cả khu vực, ngày đó. Rất nhiều cao thủ tuần tự đi vào thăm dò, hư hư thực thực có huyết quang nổi lên, như vậy toàn bộ không về, Côn Lăng địa giới hoàn toàn yên tĩnh. Triệt để im ắng, mà toàn bộ thế giới sương đêm thì sôi trào. Hết chương.